Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, xèo xuất hiện. 3S trợ chứ không? Tích, số 18 cùng Kadik lại chiến thành một đoàn. Gohan, một tòa sụp đổ trên nhà cao tầng bắn ra một đạo thân ảnh. Piccolo thúc thúc, Gohan, có ngươi ở đây ta liền an tâm. Piccolo rất vui vẻ nói, sau đó lại liếc về phía Son Goban, ánh mắt tựa hồ có hơi phức tạp, ngươi có thể thật là độc ác, trực tiếp đem Gohan đoạt đi, làm sao, ngươi không phục? Son Goban cười hi hi nói, ta chỉ điểm Gohan, tuyệt đối so với ngươi mạnh mẽ. Piccolo lạnh lùng nói, nhưng là ai cho ngươi có thuấn gian di động? Ta coi như không phục cũng không có biện pháp. Thế nhưng có một chút, ta tuyệt đối phục ngươi. Ồ, lần này không chỉ có Son Goban hiếu kỳ, chính là Son Gohan cũng vô cùng háo kỳ. Hắn chính là biết mình cái này Piccolo thúc thúc có bao nhiêu kiêu ngạo. Ở trong miệng hắn sẽ nói ra chữ phục. Đây tuyệt đối là rất hiếm thấy. Ngươi cư nhiên đem Son Goku lão bà cũng bắt cóc. Điểm này lão tử phục ngươi. Piccolo khóe miệng vánh lên. Son Goban trừng mắt nhìn. Khóe miệng cũng tà tà nhếch lên. Kỳ thực ta cũng cực kỳ đau đầu. Có thể là vì Gohan lại đau đầu cũng phải đưa nàng tiếp nhận đi. Ngược lại, ta chỉ điểm Gohan lúc nàng cũng không khả năng một mực bên cạnh a. Ta ẩn núp nàng không phải. Điều này cũng đúng. Piccolo ánh mắt một lần nữa rơi vào Son Gohan trên người. Gohan, hai cái này người nhân tạo ta cảm giác cực kỳ tà môn. Kadik cùng bọn họ chiến đấu lâu như vậy, động tác của bọn họ thế mà còn là như nhau kế mê hoặc rất nhanh sắc bén. Không phải, thậm chí ta cảm giác động tác của bọn họ còn đang trở nên càng mạnh. Đương nhiên, chủ yếu là trong võ đạo. Tựa như Kadik thành bọn họ võ đạo ma luyện thạch giống nhau. Son Goban tiên sinh nói, hai cái này người nhân tạo là ủng có vô hạn khí cùng thể lực. Son Gohan liền nói, vô hạn thể lực, Piccolo lông mi khơi một cái, chợt nói, cái này không sai, nói như vậy, bọn họ không luận chiến đấu bao lâu, khí cùng thể lực cũng sẽ không biến yếu. Cái kia Kadik há lại không phải. Cho nên ta mới. Chỉ có. Qua đã lên lượt trận. Son Gohan nói rằng. Đúng rồi Piccolo thúc thúc. Kadik thúc thúc lần này cùng người nhân tạo giao chiến bao lâu? Không phải thật lâu. Cộng lại còn không có 6 phút. Xem ra chúng ta tới phải trả đúng lúc. Ngoặc kép chấm chấm. Piccolo cùng Son Gohan nói không có vài câu. Liền không thèm nói. Nhắc lại, mà là quan sát bắt đầu Kadik chiêu thức tới, có Son Gohan ở một bên, hắn cảm giác buông lỏng rất nhiều, lúc này tự nhiên có tâm tư nghiên cứu Kadik võ đạo. Bồng, Kadik đá một cái bay ra ngoài pick, lại đưa tay ngăn trở số 18 tiến công, chân mày lại hơi nhíu bắt đầu, Gohan không tới sớm không tới trễ, lúc này tới. Ta vốn là muốn trá bại đem hai người này dẫn tới chống trải bình nguyên chỗ. Hiện tại Gohan tới. Kadik cũng không muốn ở Son Gohan cái này hậu bối trước mặt biểu hiện uất. Ước, có thể thực tế thì. Để hắn ở chỗ này dứt khoát đánh giết hai cái người nhân tạo. Mà không cho đối phương trốn đi một cái. Căn bản là làm không được. Bất kể như thế nào. Hai cái này người nhân tạo là ta Kadik. Hơn nữa, Kadik ánh mắt quét mắt phía dưới thành thị. Cái này bên trong thị khu nhưng là có rất nhiều người. Hai người các ngươi hỗn đản, có dám đi với ta thành phố bên ngoài đánh? Kadik quát lên nói, Kadik, đừng suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy nơi đây đánh rất thoải mái. Pick cười lạnh nói, nhát gan bọn chuột nhát. Kadik hống khiếu một tiếng, một cước ném. Cùng số 18 đối một cái, Kadik thân thể hướng về thành phố bên ngoài bay đi, đừng hòng chạy, ngoặc kép chấm chấm, thời gian trôi qua, ở Kadik dưới sự cố gắng, ba người giao chiến địa điểm cuối cùng là ra khỏi 3S thành phố. Dần dần đi tới thành phố bên ngoài vùng Bình Nguyên. Không tốt, Kadix thể lực tiêu hao quá lớn. Piccolo chân mày hơi nhíu lấy. Tự biết người nhân tạo vô hạn thể lực phía sau. Piccolo sẽ không lúc quan tâm một cái Kadix khí cường độ. Kadix cũng nhanh xuất thủ. Son Gouben đôi lông mày nhíu lại. Lúc này Kadix khí đã thấp hơn 4 ức. Mà Son Gouben nhưng là minh bạch. Người nhân tạo cường độ là 4 ức nhiều một chút. Hai cái cộng lại, mặc dù là Kadix võ đạo cảnh giới cực cao, nếu như không ra tay nữa, các loại, chờ, thể lực lại hơi chút giảm xuống. Nếu muốn thắng hắn người nhân tạo khó khăn. Gohan, Son Gouben nhìn về phía Son Gohan, bỗng nhiên sửng sốt, một chiêu này, không hổ là Kadix thúc thúc, một thức này. Thì ra còn có thể như vậy. Son Gohan hưng phấn nhìn chằm chằm chiến đấu Kadix, trong ánh mắt lóe lên quang mang, hiển nhiên thấy nồng nhiệt. Gohan, đừng cân nhắc Kadix võ đạo, chuẩn bị xuất thủ. Son Gouben trầm giọng nói. Chuẩn bị xuất thủ. Son Gohan ngạc một cái dưới, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Son Gouben. Gohan, ngươi không có phát hiện Kadix khí sao? Piccolo cũng thấp giọng nói, hắn khí hạ xuống thật lợi hại, nếu như bây giờ còn không phải xuất ra toàn bộ thực lực, chờ sau đó liền nguy hiểm. Piccolo mặc dù không cách nào dùng khí thấy tra xét người nhân tạo cụ thể chiến lực, nhưng là quan sát lâu như vậy, nếu vẫn không phải tinh tường người nhân tạo chiến lực, liền không phải cái kia võ đạo thiên tài Piccolo. Kadix chú khí. Son Gohan dùng liền nhau khí thấy đánh giá một chút. Kadix khí là thấp hơn 4 ức, mới chỉ có 3 ức nhiều, nhưng là Son Gohan mờ mịt nhìn Son Gouben cùng Piccolo. Hắn đương nhiên biết Kadix hiện tại biểu hiện tại bên ngoài khí không nhiều lắm, nhưng là Son Gohan lấy chính mình cùng Kadix so với, mình cũng 24 ức. Coi như Kadix kém xa hắn Son Gohan chiến lực, có thể coi là trước trận chiến chỉ có 9 ức chiến lực. Bằng chiến đấu mới vừa rồi, Kadix cũng còn có đại lượng lực lượng chưa hề dùng tới tới. Tổng hay sao Kadix liền 9 ức chiến lực cũng không có a? Gohan, ngươi là thật không hiểu, hoặc không hiểu, Kadix lực lượng hiện tại đã là thấp hơn người nhân tạo. Piccolo liền nói. Ta biết, có thể cái kia lẽ nào không phải Kadix thúc thúc giả bộ. Hắn không phải một mực dương bại sao? Son Gohan nghi ngờ nói. Trang bị, Piccolo giờ khóc giờ cười. Cũng chẳng biết tại sao luôn luôn thông minh Son Gohan lần này có thể như vậy tùy tiện. Kadix thực lực chân thật. Gohan ngươi làm như đồng dạng có thể biến thân thành Super Saiyan người Saiya. Hẳn là nhất tinh tường. Piccolo đang muốn giải thích. Cách đó không xa lúc này Pic giống như thường ngày. Toàn lực hướng Kadix đánh ra một quyền. Theo lý thuyết một quyền này, Kadix hẳn là tiếp được cực kỳ miễn cưỡng. Dù sao Kadix bên kia số 18 công kích cũng liên miên bất tuyệt. Nhưng là, chết, Kadix thân thể quỷ dị lắc một cái. Dĩ nhiên tại né qua Pic nắm tay lúc đụng vào trong ngực hắn. Đồng thời Kadix một chân nhắc tới, đầu gối hung hăng đánh vào Pic phần bụng. A, Pic dường như một viên vẫn thạch vậy rơi. Chết tiệt, số 18 hung hăng một cước đá về phía Kadix. Kadix khóe miệng tà tà cười. Hai tay bỗng nhiên vỗ số 18 chân, đồng thời thân thể bay ngang dựng lên. Một cái chắc thích đá vào số 18 trên vai. Số 18 cũng giống một viên như đạn pháo bay ra. Đều chết cho ta. Kadix trong tay phát sinh khí công đạn. Bắn về phía bay ra số 18. Đồng thời bắn về phía mặt đất Pic. Bồng. Một cái trọng quyền đánh vào Pic trên ngực. Chỉ thấy Pic lần nữa bay ra. Xa xa té trên mặt đất. Một quyền đánh bay Pic phía sau. Kadix lại liên tục hướng Pic phóng ra khí công đạn, đồng thời bay vụt hướng số 18. Gohan, nhanh, Piccolo quát lên lấy, có thể thanh âm đột nhiên ngừng lại. Ca đích bộ dáng này rõ ràng là muốn một người đồng thời giết chết hai cái người nhân tạo. Nếu như Son Gohan thật tiến lên hỗ trợ, hắn tuyệt đối sẽ trở mặt. Son Gohan bỗng nhiên nhìn về phía Pic rơi đập. Người cao cỏ từ đó bỗng nhiên thoát ra một đạo lục ảnh. Cái này lục ảnh phía sau ném ra một cái đuôi thật dài. Hướng về Pic cuốn qua đi. Tỉ tỉ, chạy mau. Pic lúc này chán nổi gân xanh đột. Thống khổ được yêu thích lỗ vặn vẹo. Hiển nhiên ca đích một quyền một đầu gối lực sát thương cực kỳ khủng bố. Để hắn đến hiện tại cũng không có khôi phục bao nhiêu. Cái này khí công đạn. Pic nhìn oanh hướng chính mình khí công đạn. Trong lòng phẫn nộ, lúc này hắn nơi nào còn không phải minh bạch. Ca đích vẫn là ở dương bại. Lúc này một đạo bóng người màu xanh lục in vào Pic tầm mắt. Sau đó một cái đuôi thật dài cuốn về phía hắn. Đang ở thổi sang Pic trước mắt lúc. Cái này đuôi phía sau tua bỗng nhiên phồng lớn, biến thành một cái cự đại mép đen. Đây là, Pic cái này phút chốc bỗng nhiên cảm giác thời gian trở nên thật chậm. Trong đầu hắn một cái kinh khủng ký ức hiện lên tới. Là, vâng, đúng, Seo, đây là Seo, cái kia cần nuốt chửng ta và tỷ tỷ mới có thể biến thành hết toàn thể Seo. Cái kia một ngày biến thành hoàn toàn thể. Liền sẽ trở nên vô cùng cường đại, thực lực vượt xa khỏi ta và tỷ tỷ chung cực người nhân tạo. To lớn sợ hãi dâng lên. Đối với Pic, số 18 tỷ muội mà nói, Grow bác sĩ chế tạo cái kia chung cực người nhân tạo Seo liền là ông trời của bọn hắn địch. Mà bọn họ số mệnh chính là bị Seo thôn phệ. Lúc này Seo xuất hiện, đừng nói Pic đã bị ca đích trọng thương. Chính là không có thụ thương, cũng chỉ có ngoan ngoãn bị Seo nuốt phần, lục sắc cái đuôi mép đen một cái liền đem Pic cho nuốt vào. Sau đó ca đích khí công đạn đánh vào trên người nó, chỉ là đưa nó hính lảo đảo một cái, sau đó hắn vài cái nhảy vụt, nhảy lên vào người cao trong bụi cỏ ẩn nặc đứng lên. Nuốt chửng Pic, Son Gohan đồng tử hơi co rụt lại, mới vừa cái thân ảnh kia. Hắn sao lại không nhận ra, không nghĩ tới Seo cũng xuất hiện cũng tốt, Son Gohan khóe miệng vi kiều lấy. So sánh với Pic, số 18, Seo mới là chân chính ẩn giấu với chỗ tối độc xà. Nguyệt trong Long Châu, có mấy cái thời không? Một người trong đó thời không trăng ở giết chết Pic, số 18 phía sau, muốn ngồi cỗ máy thời gian trở lại 4 năm trước. Kết quả bị ẩn núp Seo đánh lén giết chết. Sau đó cướp lấy hắn cỗ máy thời gian đi tới chính thống thời không địa cầu. Cuối cùng chính là mở xuống lôi đài. Chơi Seo trò chơi cùng chiến sĩ giao thủ Seo. Cho tới nay Son Gohan đều biết cái thời không này. Grow bác sĩ nhất định cũng chế tạo Seo. Nhưng là Seo là không phải đã bị hủy diệt. Vẫn là cất giấu. Son Gohan cũng không có biện pháp thăm dò. Trừ phi Son Gohan hướng thần long hỏi, nguyên bản ta còn dự định lặng lẽ giải quyết chuyện này. Hiện tại xem ra không cần. Son Gohan khóe miệng lộ ra mỉm cười. Seo quả thực cường đại. Ở nguyên trong Long Châu để hết thảy chiến sĩ nghĩ hết biện pháp cũng không có cách nào đối phó. Được, thắng lợi cuối cùng, thậm chí có thể nói nhất định có thành phần vận khí. Có thể đó là nguyên trong Long Châu. Seo hấp thu Pic chiến lực là 7 ức. Đính thiên 7.5 ức. Hấp thu nữa số 18 sau hoàn toàn thể cũng bất quá là 22.5 ức. Son Gohan nguyên bản là có 23 ức. Trải qua địa phủ một nhóm phía sau. Hiện tại tăng tới rồi 24 ức. Son Gohan thu hồi nhìn về phía Seo ánh mắt. Nguyên bản Son Gohan từ tinh thần thời gian trong phòng đi ra. Đạt được Super Saiyan toàn bộ công suất cũng bất quá là 14 ức chiến lực. Là có thể biến thân thành Super Saiyan 2. Ở Son Gohan xem ra. Bây giờ Son Gohan. Miễn là một cái cơ hội là có thể biến thân thành SS2. mà một khi biến SS2, vậy tuyệt đối so với nguyên bản SS2 càng cường đại hơn nhiều. Cho nên đừng nói là hết toàn thể Cell, chính là nguyên trong Long Châu sống lại sau Cell ở Son Gohan trước mặt cũng chỉ có bị ngược phần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.